Chương 412, hàng phục MS mạ vẹo, các anh hùng kính ngưỡng cùng rung động. 6 càng cầu toàn đặt, cả pen mạ và sức mạnh toàn thể vẫn là thuộc về siêu năng lực, cho nên ẩn sử dụng vẹn tỏ khống chế có thể trói buộc chặt hành động của nàng. Nhưng là, cảm nhận được trong cơ thể nàng có chút rối loạn năng lượng, vần lông mày vẫn là hơi động một cái. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như vẫn chưa có hoàn toàn khống chế được năng lực của mình, mà nàng mới vừa rồi đối với đầu chọc khiêu khích, cũng có chút không lý trí. Vân vân ta nhớ được trong mạn gạ cả dồn dường như bởi vì siêu năng lực này chịu không ít tội cả dồn đạn vợ sinh ra ở một cái gia đình trọng nam khinh nữ. Mặc dù thành tích rất tốt, nhưng là cha không nguyện ý cung nàng lên đại học. Cho nên nàng 18 tuổi liền gia nhập không quân nước Mỹ. Bởi vì đầu quân đến sớm, nàng hiện tại mặc dù giải ngũ, cũng bất quá hơn 20 tuổi, chính là thời điểm trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Nhưng cũng là bởi vì trẻ tuổi, lại cộng thêm không người hướng dẫn, nàng đạt được siêu năng lực sau, một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào hoàn mỹ khống chế, để cho nàng rất là thống khổ. Nhìn lấy cả dồn bởi vì cố gắng dễ dũa mà đỏ bừng lên xinh đẹp gương mặt, vẫn trong lòng cũng không khỏi than thở, thế giới mạ và xỉ nở mạ tiệp cả bèn mạ vẻo đó tựa hồ là cái bác gái, muốn ta chọn, đương nhiên vẫn là cái này 15 cái cả dồn tốt hơn đáng ghét người tên khốn này, còn không nhanh buông ta ra cả dồn đem sức mạnh vận đến cực hạn, liền đầu đều bởi vì năng lượng quá tải mà mơ hồ đau, nhưng là vẫn không thể nhúc nhích. Lần này, trong lòng nàng nhất thời tràn đầy kinh hãi, cái tên này là người nào, khí lực làm sao lớn như vậy hắn tóm lấy ta, rốt cuộc muốn làm gì ngay ta y cả dồn kinh hoàng thất thố, nàng chỉ nghe thuần chậm rãi nói, ta giàu gì cũng coi như cứu mạng của ngươi, ngươi không cảm ơn ta, lại còn mắng ta là hỗn đản cả dồn nghe xong càng là giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm mặt thuần hận hận nói, ngươi tội phạm bắt cóc này, ngươi chừng nào thì đã cứu ta rồi hả thuần không trả lời, chẳng qua là hướng đầu chọc đánh ra cái kia một khoảng trống lớn nhìn lướt qua, thanh âm. Nhan nhạt nói, tên ngốc này lợi hại đến trình độ này. Ngươi lại còn dám khiêu chiến hắn có tin hay không hắn một quyền liền đem ngươi đánh tan xương nát thịt liền giống như hụt nghe lời này một cái, trên đầu cả dồn giống như tới xuống một chậu nước lạnh, cả người đều bối rối. Đúng nha, cái tên này mạnh mẽ như vậy, ta mới vừa rồi làm sao còn giống như ngu rồi một dạng xông lên chẳng lẽ là muốn chết sao nhìn lấy cái kia một đường kéo dài đến bờ biển đất trống, cả dồn không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái. Cái kia cổ kiếm bạt nỗ trương cáo kỉnh sức mạnh hoàn toàn biến mất rồi, liền ngay cả đầu đều gục xuống. Nhìn nàng như vậy, vẫn tiếp tục hỏi, ngươi gần đây có phải hay không là thường xuyên như vậy động một chút là tức giận nếu như ta không có đoán sai, cái này hẳn là cùng siêu năng lực của ngươi có quan hệ. Nếu như để mà cờ kê, ngươi ngày sau rất có thể sẽ giống như sẻn chỉ diện hóa ra một cái nhân cách thứ hai nghe được cái danh từ này. Trong mắt cả dồn rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng mặc dù là manh tân anh hùng, cũng đã từng nghe nói sẻn trì nhân cách thứ hai vòi. Nghe nói nhân cách vòi này một khi xuất hiện, sẻn trì liền sẽ biến thành ma vương. Có một lần càng là đem toàn bộ ạ vẹn chơ đều cho làm gục xuống nàng cũng không muốn biến thành cái bộ dáng này. Ai nhìn thấy cả dồn đã ý chí chiến đấu toàn tiêu, túi đầu không nói, vẫn liền trực tiếp buông lỏng tay ra, để cho nàng dựa vào năng lực của mình nổi đồng bền giữa không trung. Lúc này, một chiếc máy bay bỗng nhiên nhích lại gần, lơ lửng tại chỗ cách vẫn không xa, sau đó của buồng lái mở ra, lộ ra ngồi ở bên trong dịt dị trả họ cùng đám người sở bãi đờ mạn. Nhìn lấy bay trên không trung ẩn, cùng với tại hôn mê bay lơ lửng ở sau lưng hắn do bất dậy nô nơ, dịt dị trả họ nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương hỏi, xin hỏi, các ngươi đều là bạn của Tony sao vẫn chưa trả lời, sau lưng chuyển tới cười to một tiếng. Ha ha ha đó là đương nhiên bạn của bản cục trưởng, chính là lợi hại như vậy nghe thấy cái này phách lối cuồng vọng tiếng cười, vẫn quay đầu thản nhiên mà nhìn lướt qua Tony, tiếng cười ngay lập tức liền dừng lại. Đây phải nói bằng hữu cũng đúng. Nhưng trên thực tế vị vẩn tiên sinh này nên tính là cấp trên của ta đi Tony ấp á ấp đúng, thật vất vả mới đem lời nói này đi ra. Nhưng là dịt gì trả họ ngược lại càng thêm mê hoặc, cấp trên chẳng lẽ hắn cũng là người của CN bỗng nhiên. Không trung lại vang lên một cái thanh âm, các ngươi đều không phải là người của cái thế giới này chứ vẫn chỉ dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, liền biết người nói chuyện chính là độc tỏ sờ chèn, lập tức nhỏ mỉm cười nói, không sai chúng ta cái tổ chức này, chính là lấy các cái tinh hanh trong thế giới bất đồng tạo thành, nếu Tony gặp gỡ nguy cơ, chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn mà ở cờ kê đây. Tinh hành trong thế giới bất đồng sở Spider-Man nghe một chút, lập tức hưng phấn ma ho y, nói như vậy, các ngươi liền tương đương với một cái vượt qua thế giới tổ chức sụp hẹ rổ sao. Nghe lời này một cái, liền ngay cả tâm tình lâm vào thung lũng cả dồn đều kinh ngạc ngẩng đầu tới, vọng thanh niên trước mắt. Người đàn ông này thoạt nhìn không lớn hơn nàng bao nhiêu à, làm sao lại đã trở thành thủ lĩnh tổ chức thần bí cường đại như vậy, siêu cấp anh hùng phốc suy. Tony vốn là buồn cười, nhưng là nhớ tới ẩn mới vừa rồi quét hắn cái nhìn kia, lập tức lại cứng rắn sinh đem tiếng cười cho nén trở về. Lúc này, đứng trên mặt đất đầu chọc đống nhiên vươn người một cái, sau đó hô to một tiếng, cảm ơn các ngươi thông báo. Hôm nay cái này một trận đánh này cho ta thật là thoải mái á, như thế ta phải đi về rồi, sau đó nếu như còn có quái vật như vậy mời nhất định chớ quên ta nói xong sau. Đầu chọc liền lập tức theo biến mất tại chỗ rồi, giống như cho tới bây giờ không có từng xuất hiện. Nhìn thấy đầu chọc rời đi, Edit, Dio, Manh Vương, đám người dự sỉ kỷ cũng đều đang cùng ẩn lên tiếng chào sau, rồi rít về tới thế giới của mình. Thấy một màn như vậy, đám người hắn nơi Na O đã còn có hoài nghi sở hại đờ mạn càng là kích động đều nhanh phát run rồi. Hắn chỉ hận trên người không mang bút, không thể nhường, để cho trước mắt vị này vượt thế giới siêu cấp anh hùng lão đại cho chính mình ký cái tên dịt gì chả họ càng là khiếp sợ đến trợn tròn cắp mắt. La Thất Thanh nói, các ngươi là dùng kỹ thuật gì xuyên Việt đa nguyên vũ trụ, làm sao sẽ đơn giản như vậy mà đọc tỏ sở trên, mặc dù không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Hắn thân là trí tôn pháp sư, cũng là ở trên địa cầu bảy cái giới. Nhưng là những người này dường như căn bản không quan tâm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hơn nữa. Mới vừa rồi Manh Vương, đám người ẹ tịt biểu hiện ra thực lực cường đại. Hắn cả đời cơ hồ chưa từng thấy, chớ đừng nói chi là tên đầu chọc biến thái kia rồi, người đàn ông trước mắt này lại là đầu lĩnh của những người này. Vậy hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cảm nhận được người xung quanh rung động, kinh ngạc, kính ngưỡng ánh mắt. Vừa nhìn một chút bên cạnh cả dồn cùng hôn mê do bớt, cười khanh. Khách cười một tiếng, xem ra còn phải tạm thời ở lại chỗ này.